Tương vong giang hồ, chương 40, chương 39, góc truyện audio.com. Lý Tuyền ôm Mộ Dung Thiên cũng không xin tha, cũng không nói lời nào, chỉ lặng lặng nhìn Đoạn Trường Khách trên mặt một mảnh đạm nhiên, cư nhiên có chút hương vị sinh tử như mây bay. Đoạn Trường Khách thấy sửng sốt, sự bình tĩnh trước khi chết này lại làm y nhớ tới một cái người xưa. Nhiều năm trước tình cảnh này cũng từng gặp qua, chỉ trong giây lát tuổi tác già đi cảnh còn người mất. Trong lòng không khỏi mềm xuống, hết sức thương cảm, ngơ ngác nhìn hai người này, trong lòng nhớ tới khoảnh khắc năm đó, lại là ngọt ngào lại là thương tâm, trong lúc nhất thời cư nhiên không hạ thủ được. Trong lúc giằng co, Mộ Dung Thiên đã tỉnh lại, thấy thê dãy dụa muốn ngồi dậy. Lý Tuyền thuận thế nhẹ nhàng đem hắn nâng dậy, cũng không hỏi hắn nguyên do tại sao hành động như vậy. Mộ Dung Thiên cử động vết thương lại càng đau đớn không chịu nổi, suýt nữa lại ngất đi. Thời khắc liên quan tới tánh mạng, đầy đầu mồ hôi đầm đìa cũng không thể không miễn cưỡng chống đỡ, thấp giọng nói. Đoạn Trường tiền bối, có kiện đồ vật, có người muốn ta đưa cho ngươi. Đoạn Trường Khách cùng Lý Tuyền đều nhìn hắn một cái. Mộ Dung Thiên sờ tay vào ngực chậm rãi lấy ra cái đồ vật. Lý Tuyền thầm nghĩ lúc này dối trá cũng không phải là tự tìm đường chết sao, lại tưởng tượng đường chết chính là đường chết, lại có thể tồi tệ hơn sao, cũng không ngăn cản hắn. Mộ Dung Thiên nhẹ buông tay, trong tay túm một sợi tơ hồng, bên dưới một cái túi gấm rũ xuống, ở trong gió lắc lư. Đoạn Trường Khách nhưng mắt nhìn một lát, sát khí từ từ giảm xuống. Như thế nào, người biết cái này sao, đi đem túi gấm này cho ngươi. Mộ Dung Thiên trong lòng vui vẻ, chính mình quả nhiên không nhận sai người. Chậm rãi lắc đầu nói, túi gấm này lúc ban đầu xác thật là Hoàng Huynh cho ta, bảo ta cần phải đem nó trả lại cho tiền bối, lại là gặp được một người khác. Đoạn Trường Khách hồ nghi liếc hắn một cái, ai, Mộ Dung Thiên thấp giọng nói, nhân xưng hắn tà thần y cũng chính là sư huynh tiền bối Lưu Vân Phi Tụ. Đoạn Trường Khách nghe vậy, không khỏi như bị sét đánh, thân mình lung lay mấy cái, lại đứng không vững, rốt cuộc lui nửa bước. Hai người Mộ Dung Thiên lúc này mới nhìn ra nguyên lai đùi phải y bị đứt một đoạn, hóa ra là bị què một chân. Đều là trong lòng cả kinh, người này thân có tàn tật cư nhiên thân pháp còn nhanh như vậy. Cách sau một lúc lâu, Đoạn Trường Khách mới lẩm bẩm nói. Là hắn, đây là vị đại hiệp sức lực rất lớn kia phó thác cho ta đưa cho ngươi. Thiếu niên kia hì hì cười nói. Mộ Dung Thiên nhìn túi gấm trong tay, nghĩ tà thần y này vừa đi cũng không biết hai người khi nào mới có thể gặp lại, không khỏi có chút ảm đạm. Nhưng nghe Hoa thiếu niên kêu tà thần y là đại hiệp sức lực rất lớn, bất giác lại có chút buồn cười, ngày hôm trước bị tà thần y bắt lấy trái lắc phải lay, hiển nhiên đã khắc sâu vào tâm trí thiếu niên. Hơi hơi trầm ngâm, Mộ Dung Thiên móc ra khối bạc vụn cho thiếu niên kia, nói. Còn muốn cảm ơn ngươi vừa mới truyền tin cho ta. Chấm, thiếu niên cũng không khách khí, nhận lấy để vào trong lòng ngực nói. Hắn còn có chuyện nói cho ngươi. Cái gì, Mộ Dung Thiên trong lòng vừa động. Đoạn Trường Khách chậm rãi đi tới tiếp nhận túi gấm nhìn một hồi, đột nhiên tỉnh lại. Khi hắn phó thác đồ vật cho ngươi, nhưng có chuyện nói cho ngươi. Mộ Dung Thiên gật đầu. Hắn nói để ta, vật quy nguyên chủ, góc truyện audio.com. Lời này nguyên ý của tà thần y kỳ thật là để Mộ Dung Thiên đem đồ vật cho Hoàng Kỳ Hiên, nhưng giờ phút này ở trong tai Đoạn Trường Khách nghe tới lại là nhiều tầng ý tứ, nhưng thật ra Mộ Dung Thiên cũng không kịp chuẩn bị. Đoạn Trường Khách suy sụp thối lui, nhéo nhéo túi gấm kia, lẩm bẩm tự nói. Vật quy nguyên chủ, vật quy nguyên chủ, hắn chung quy là không chịu muốn túi gấm này. Nghe tới cương nhiên là thương tâm nói không nên lời. Hai người Mộ Dung Thiên đều cảm thấy kỳ quái, lại là đều không dám mở miệng e sợ quái nhân thương tâm, cuồng tính quá độ, đơn giản một lời giết người diệt khẩu, những nỗ lực này lại là đều uổng phí. Lý Tuyền vươn tay đi nắm tay Mộ Dung Thiên, tình huống nguy cấp, Mộ Dung Thiên một lòng chú ý động tĩnh Đoạn Trường Khách hồn nhiên không cảm thấy. Đoạn Trường Khách ngốc không biết bao lâu, mới dần dần tỉnh táo lại, quay đầu nhìn hai người bọn hắn, một đôi mắt quét tới quét lui. Đột nhiên làm như nghĩ đến cái gì, trước mắt sáng ngời, ánh mắt đột nhiên linh hoạt trở lại, từ trong lòng móc ra một cái bình dược, đổ viên thuốc vào trong tay, một cái tay khác chỉ vào Lý Tuyền nói. Ngươi, lại đây đem dược này ăn vào. Lý Tuyền vừa bực mình vừa buồn cười. Không cần, đa tạ ý tốt. Đoạn Trường Khách lãnh đạm nói. Ngươi ăn, khả năng còn có đường sống, không ăn, liền chờ chết đi. Sắc mặt Lý Tuyền biến đổi một chút nói. Lời này là có ý gì? Đoạn Trường Khách liếc nhìn Mộ Dung Thiên một cái. Phía trước đương nhiên không chỉ có mình ta truy binh, người mang theo người này có thể chạy thoát được sao? Lý Tuyền trong mắt xoay chuyển, lại không nói lời nào. Chính là người có cái may mắn, chạy thoát đi ra ngoài, phạm vi trăm dặm cũng tìm không thấy người có thể trị liệu vết thương này. Miệng vết thương không xử lý, sẽ thối rữa, đến lúc đó chính là Đại La Thần Tiên hạ phàm cũng cứu không được hắn. Lý Tuyên nhìn Mộ Dung Thiên trước người, góc độ này của hắn chỉ nhìn thấy một bên khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Mộ Dung Thiên cũng không nhúc nhích, lẳng lặng dựa vào trên cánh tay y, cũng không thấy hắn liếc mắt một cái, y nhịn không được nghĩ chẳng lẽ hắn ngất đi rồi sao? Nhưng cặp mắt kia rõ ràng đang mở to a, Lý Tuyên cảm thấy tựa hồ đã trải qua một đời luân hồi, rõ ràng hẳn là trong nháy mắt nhưng cố tình lại cảm thấy rất dài. Ta đây không mang theo hắn, chẳng phải là hết thảy đều giải quyết? Lý Tuyên rất muốn lấy ra miệng lưỡi nói những lời này trêu đùa, nhưng không biết vì cái gì lại là không đành lòng mở miệng, thật không giống chính mình a, hắn nghĩ vậy. Đoạn Trường Khách đem thuốc viên ném tới trên mặt đất, viên dược tròn trịa lăn lộn trên mặt đất. Lý Tuyên nhìn chằm chằm nó, liên tục nghĩ đến một việc nhưng giờ phút này trong đầu hỗn loạn, lại không rõ chuyện đó rốt cuộc là chuyện gì. Đoạn Trường Khách đi trở về bên vách núi, khom lưng đem đàn ngọc ôm lên. Lý Tuyên buông ra Mộ Dung Thiên, lấy tay đi nhặt dược kia, đưa đến bên miệng, thấy tràn đầy bụi đất, không khỏi nhíu mày thổi thổi. Từ từ, Mộ Dung Thiên nói, tiền bối vì cái gì muốn hắn ăn dược này? Lời này lại đúng lúc nhắc nhở Lý Tuyên, hắn rốt cuộc tỉnh ra chính mình vẫn luôn nghĩ cái gì, lớn tiếng nói. Đúng rồi, đây là cái dược gì? Đoạn Trường Khách nhàn nhạt nói. Trong vòng 2 tháng nếu không ăn giải dược, ngươi đem toàn thân kinh mạch đều đoạn, ngũ khiếu đổ máu mà chết. Không phải một chút là có thể chết, đau đớn 3 ngày. Cóc truyện audio.com, y duỗi 3 cái ngón tay, tay kia màu da trắng bệch không hề có huyết sắc, thoạt nhìn thật là dọa người. Lý Tuyên vừa kinh vừa giận, người này nói đến bình đạm, người cần phải chịu đau trong 3 ngày, bị đau mà chết, nghĩ tới đều là làm người không khỏi run rẩy khổ hình. Mộ Dung Thiên nói, tiền bối cùng hắn cũng không có thâm cừu đại hận gì, muốn giết liền một đao giết, tội gì tra tấn người như vậy. Lý Tuyên thầm nghĩ, không đúng, kỳ thật một đao giết chết cũng không tốt. Đoạn Trường Khách chăm chú nhìn hắn sau một lúc lâu, chậm rãi nói. Chỉ cần ngươi kêu sư huynh ta tới gặp ta, y liền không cần chết, ngươi cũng không cần. Mộ Dung Thiên nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, ta không biết hắn ở đâu. Đoạn Trường Khách hắc hắc cười lạnh, y nếu không ăn, vậy nhìn ngươi thương thế phát tác mà chết, ngươi nếu không biết, vậy nhìn hắn sống sờ sờ đau chết, tóm lại là giống nhau, với ta không có gì tổn thất. Lý Tuyên không kiên nhẫn, nói, ta ăn là được rồi, cần gì nói nhiều như vậy. Nói xong, ngửa đầu nuốt xuống. Mộ Dung Thiên vô cùng kinh hoàng, lại thấy Đoạn Trường Khách trường tới mộ cổ chân khí, một cổ khí đúng lúc đánh vào cổ họng Lý Tuyên cả kinh, vốn muốn để viên dược dưới lưỡi, rầm rầm một tiếng thật sự xuống bụng, nhịn không được ho khan 2 tiếng, phản ứng trở lại không khỏi mặt xám như cho tàn. Cách chương.